Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 1186, Du ngoạn kế hoạch. Đào đường thành bên trong, tiếng người huyên náo. Trải qua 2 năm di chuyển dung hợp, cùng với xây dựng cứ điểm, mở rộng Đại Sinh Sinh, Trung Nguyên địa khu nương tựa theo tiên thiên người bên trên khẩu ưu thế, mở lượng lớn nhà máy cùng đất cày, nông nghiệp cùng với thủ công nghiệp đạt được tấn mãnh phát triển. Mà công nghiệp trình độ còn dừng lại tại hơi nước quặng mỏ thời đại, còn như hơi nước máy kéo. Mặc dù cho Trung Nguyên vận chuyển 2 đài tới, thế nhưng phải hoàn toàn tiến hành phỏng chế cùng kiểm tra, còn cần chờ thêm một đoạn thời gian. Cuối cùng Trung Nguyên nhân viên kỹ thuật cũng không có Hồng Châu nhiều như vậy. Đế Phóng Huân tròm dâu đã kéo tới phần bụng. Lúc này nếu như đeo lên một cái bụi cái mũ, lại khoác lên trường bào, hoàn toàn có thể ra vẻ cái nào đó sẽ chỉ thiểm quang thuật lão ma pháp sư. Bất quá mặc dù tròm dâu càng phát ra trường, đầu tóc càng phát ra hoa râm, mặc dù đã nhanh 100 tuổi, thế nhưng Đế Phóng Huân tinh thần đầu lại càng ngày càng tốt. Điểm này, Vân Tái cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng Đế Phóng Huân là tại trong truyền thuyết, sống rồi hơn 120 tuổi còn có thể khắp nơi du ngoạn chạy đường người. Không có việc gì chạy trốn bước kiện kiện thân. Một quyền đi xuống có thể đánh chết một đầu vương thú. Ngài năm nay bao nhiêu tuổi à nha? 97 sao? Đế Phóng Huân ngồi tại đào đường thành cửa ra vào, cùng đường xa mà đến những cái kia chư hạ thủ lĩnh chào hỏi. Đồng thời bên cạnh còn cởi bành tổ. Hai người đầu tại cửa ra vào gặm hạt dưa. Tán gẫu, hạt dưa loại vật này, Lương Trử văn hóa thời điểm liền đã có rồi. Từ Ngô Việt Chi địa truyền đến. Bất quá loại này hạt dưa cũng không phải là hạt dưa hấu, cũng không phải hạt quy hoa, mà là hạt dưa ngọt. Đây là một loại thuốc đông y, có thể trị dạ dày. Rõ ràng phổi ho khan. Này thượng cổ chi dân không có việc gì thời điểm, liền ưa thích đập cái đồ chơi này ăn. Nhất là Ngô Việt thành cưu chi địa. Bành tổ, gặm hạt dưa. Côn Luân thượng đế cho ngươi bất tử thảo ngươi chưa ăn sao? Đế Phóng Huân, gặm hạt dưa. Chờ ta thoái vị ta liền ăn. Bây giờ tại vị trí bên trên ăn bất tử thảo, làm cho người ta chỉ trích. Đến lúc đó ta thoái vị, liền rời đi đào đường, khắp nơi đi đi dạo, đến bên kia núi, đến biển bên kia, ta du ngoạn kế hoạch đều đã viết xong. Sinh hoạt không ngừng trước mắt cầu thả, còn có cái khác địa phương cầu thả. Bành tổ, thành đoàn du ngoạn A, một mực hướng Ngụ Uyên phương hướng mở, đến lúc đó cùng đi Ai Cập chi quốc nhìn xem, đừng cho chó A tái lắc lư. Đế Phóng Huân, hại. Hắn nói chuyện khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Mà lại thiên hạ như thế lớn. Ngươi xem, hắn năm đó đi Thương Hải đối diện. Bên kia không phải cũng có bộ lạc sao? Thế giới này rất rất lớn. Làm sao ngươi biết thiên địa đầu cùng ở nơi nào đâu? Ăn bất tử thảo không phải là vì thống trị, mà là bởi vì thế giới như thế lớn. Lão Phu nghĩ muốn đi xem một cái. Mà còn Đế Phóng Huân cũng cho rằng, bất tử thảo cái đồ chơi này còn là biến mất tốt. Mặc dù căn cứ Côn Luân Thượng Đế kể rõ, bất tử thảo bản thân liền là hợp hùng thị vì đối kháng tử vong mà bồi dưỡng ra thần hóa dị thảo. Thế nhưng nếu như không còn tử vong, rất nhiều người muốn vọng liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Trường sinh bất tử người cùng thiên thần có cái gì khác biệt đâu? Đến lúc đó trường sinh người cùng thần linh đều là giống nhau, mà phàm nhân liền sẽ bị bọn hắn coi là sâu kiến đi. May mắn bất tử thảo bồi dưỡng rất khó, sinh trưởng chu kỳ liền cao đạt đã ngoài ngàn năm. Côn Luân Thượng Đế nhiều năm như vậy cũng liền trồng điểm ấy. Bành tổ hỏi, cái kia ngươi chuẩn bị lần này trên đại hội nhường ngôi sao? Có thí sinh sao? Đế Phóng Huân dừng lại gặm hạt dưa hành vi, nghiêm túc đáp lại nói, nhân tuyển còn là thật nhiều. Nên như thế ngươi cũng đừng nghĩ mỗi ngày ở nhà ổ, liền công tác đều không làm, để ngươi làm tam vương, ngươi sợ là liền cửa đều không ra. Bành tổ rất không cao hứng, ta đó là vì khiến mọi người nhiều sinh tiểu hài, tiến hành nghiên cứu cùng thăm dò. chính ngươi có thể sinh 10 cái tiểu hài là chính ngươi thiên phú dị bẩm. Người người đều giống như ngươi. Đây không phải là so heo còn có thể sống. Cái kia ngươi đến cùng với ý ai đây? Đế Phóng Huân nhìn phương xa. Lúc này lục tục ngo ngoe có người đến. Hắn di chuyển ghế ngồi tại thành tường chỗ bóng tối. Lúc này hai người đầu ở giữa bầu không khí hơi có khẩn trương. Cao Đào, ta coi là ai đây? Làm khẩn trương như vậy. Bành Tổ khuấy động Đế Phóng Huân một cái. Đế Phóng Huân nhưng là vuốt ve Bành Tổ tay. Tiếp tục nói, ta còn chưa nói xong đâu. Cao Đào chỉ là người đầu tiên chọn. Bất quá Cao Đào niên kỷ cũng rất lớn. Mà lại Cao Đào coi trọng pháp trị. Ta sợ hãi hắn trở thành Tam Vương sau đó. Sẽ lấy phép nghiêm hình nặng đến quản lý thiên hạ. Mà không coi trọng nhân nghĩa đạo đức a, lấy quy củ đến thành tựu phương viên. Đúng là bình thường ý tưởng. Không quy củ đó chính là tự do tản mạn dã nhân. Như khô vượt người một dạng chạy loạn khắp nơi. Không có trật tự cùng tộc đàn. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới văn minh khai hóa. Thế nhưng quy củ quá nghiêm túc mà không có nhân tính. Liền như là si vưu nơi chỉ định năm hành hạ hình một dạng làm cho người sợ hãi. Hôm nay mặc dù không còn năm hành hạ hình. Thế nhưng pháp luật bên trong. Trừng phạt nghiêm khắc thủ đoạn cũng rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Nhưng pháp chính là như vậy. Không nặng không đủ để uy tại dân. Không nghiêm không đủ để bó đạo đức. Cho nên, ta trong lòng nhân tuyển thứ hai. Là Đài Đài. Hắn có nhân nghĩa mà nhẹ tại pháp luật. Trọng từ mà không nặng tại uy. Hắn có thể cùng dân chúng đồng cam cộng khổ. Nhưng có lẽ không đủ để trấn nhiếp hạng giả áo túi cơm. Đối với một ít không nghiêm túc sự tình. Cũng biết nhẹ nhàng cầm lấy sau đó buông tha. Mà lại Đài Đài cũng đã rất già. Người thế hệ trước nói không chừng lúc nào liền chết. Chúng ta lập xuống quy củ. Tại Tam Vương chi vị người bên trên không thể ăn bất tử thảo. Đài Đài là chị Thủy anh hùng. Ta hy vọng hắn sống đến kế tiếp thời đại. Tiếp tục dạy bảo chị Thủy chi thuật. Mà không phải tại trên vương vị quá cực khổ chết. Cái này người thứ ba chọn. Chính là Hữu Sùng Thị Văn Mệnh. Hắn trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng. Đã có nhân nghĩa cũng có uy nghiêm. Kỳ thực nhìn như vậy đến. Chính là ba người đều là có đủ. Hẳn là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng là năm đó A Tái cùng hắn nói qua một phen. Để cho ta canh cánh trong lòng. Đế Phóng Huân nói xong. Nói cho Bành Tổ năm đó Vân Tái tại Đông Di Chi Địa. Rơi vào Thương Hải bên bờ. Tế tự Đông Di Chi Tiên Tổ. Càng là có ý định đem Văn Mệnh đề cử là Đông Di Chi Vương. Việc này bị Vân Tái chỗ đánh gãy. Lúc ấy chấp ngọc lụa triều bái người gặp có tới vạn quốc chi nhiều. Mà còn, Vân Tái sau này cùng Văn Mệnh trong lúc nói chuyện với nhau. Chỗ đàm luận đến liên quan đến tại tiền nhân chi nỗ lực cùng đời sau chi ngồi mát ăn bát vàng vấn đề. Văn Mệnh trả lời chắc chắn bị Vân Tái chỗ bác bỏ. Mà việc này tự nhiên muốn nói cho Đế Phóng Huân. Vì vậy Đế Phóng Huân cũng đã biết. Văn Mệnh trong lòng, có dã tâm, nhân nghĩa cũng không phải là giả tướng, mà là Văn Mệnh đang lấy nhân nghĩa đạo đức, để ước thúc chính mình dã tâm. Còn có thời điểm, dã tâm cùng dục vọng còn là sẽ ngắn ngủi áp chế nhân nghĩa đạo đức. Thậm chí áp đảo pháp luật bên trên, một cái muốn làm từ ngữ, mặc dù biểu thị đối phương cũng không có làm cái này sự tình, nhưng lại nói rõ đối phương đúng là có đã từng làm như vậy tâm. Đây là rất nguy hiểm. Đế Phóng Huân ngữ khí có một ít quỷ dị. Thần sắc nghiêm túc. Nên có người tại trên đầu của hắn lúc. Hắn chính là trị đời chi hiền thần. Làm hắn trở thành thiên hạ cao nhất người lúc. Hắn có thể hay không trở thành loạn thế chi gian hùng. Bành Tổ giật mình. Tốt gia hòa. Người kịch truyền thanh nghe nhiều sao. Đây không phải kia cái gì Tam Quốc diễn nghĩa bên trong kịch bản sao. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.